Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, đệ 833 trang. Cầm Phục trưởng lão chỉ do tán nói. Rốt cuộc nhàm chán, vì thế tiếp tục nói. Này 10 cánh người tích phân đều ở 1600 trở lên. Nhưng mặt sau đại đa số người điểm thi kém đều không lớn. Đó là bởi vì trừ bỏ ban mục ưu thế cường điểm, mặt sau người chênh lệch đều không lớn. Đây là bởi vì bọn họ bản thân thực lực chênh lệch chính là không lớn, nhưng các ngươi nam bộ địa điểm thi không quá giống nhau. Giang thời kính văn khảo quá kéo chân sau, tại đây liền tịnh thua 2-3%. Trên thực tế, ta đảo cảm thấy nàng tùy tùng mục đạt được vốn nên ngang hàng, nói cách khác Cầm Phục trưởng lão. Bọn họ cho rằng Giang thời kính tùy tùng mục không sai biệt lắm. Phân không ra mạnh yếu, bộ trưởng trầm ngâm một lát. Sau cười, không nghĩ tới các ngươi đối nàng đánh giá như vậy cao. Là cảm thấy ta ở cố ý khiêm tốn. Kỳ thật Phù Xuyên tích phân nhiều ở cuối cùng võ thi đậu đoạn hậu kỳ nghịch tập. Trung gian nàng đều ở ngủ đông. Không giống những người khác trước thắng liên tiếp đến tích phân. Hậu kỳ lại vẫn luôn ở sát tông liệp yêu hai tộc. Một đợt phát, nhưng ưu thế cũng là triệt tiêu văn khảo hoàn cảnh xấu. Không có khả năng hoàn toàn đại bộ phận áp đảo mặt khác thiên tài khảo thí quy tắc áp chế là có. Hiệu quả, mặc kệ nam bộ địa điểm thi vẫn là phía đông địa điểm thi đều không có tồn tại biến thái đến vượt. Qua đệ nhị danh 1000 đa phần yêu nghiệt, không biết trưởng lão làm người lãnh khốc sắc bén. Liếc hắn. Nói, quá độ khiêm tốn chính là cao ngạo. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta cũng chỉ là tò mò. Rốt cuộc vị này công tước phu nhân thật sự đặc thù, luận hai kim diệu thị tộc bối cảnh chống lưng. Kỳ thật ban mục mấy người này xuất thân khả năng còn càng hiển hách một ít. Rốt cuộc ban mục đám người mẫu tộc cơ bản cũng đều xuất từ kim diệu thị tộc. Thậm chí ban mục thân mụ vẫn là vương tộc quận chúa, đặc thù liền ở chỗ bọn họ xuất thân là hiển hách. Nhưng đều không có nắm giữ quyền bính huynh đệ tỷ muội người nhiều. Tổ tiên người cũng nhiều. Nhưng hưởng tông tộc quyền lực cùng tài nguyên. Nhưng đã nắm giữ sản nghiệp thiếu chi lại thiếu. Cũng không tới phiên bọn họ, giống công tước phu nhân như vậy đối tác lão công sớm chết cha niên. Thiếu thượng vị liền nắm giữ nhất tộc quyền lực. Thả nàng chính mình lại thành công chia cắt thị tộc sản nghiệp cùng tông pháp quyền. Tương đương cường cường liên hợp, đế quốc quý tộc giới thậm chí bình dân bá tánh đều ở phỏng đoán. Này hai cẩu nam nữ hiện tại tay cầm tài phú cùng quyền lực mức đo lường hợp nhau tới đã có thể so. Với một cái thân vương rồi. Rốt cuộc nam bộ lịch sử nguyên nhân. Tam tộc tay cầm tài phú mức đo lường xa cao hơn mặt khác kim diệu thị tộc, hảo đi. Ta đây liền cao ngạo một chút. Kỳ thật ta cảm thấy phía đông địa điểm thi những người này đều không phải nàng đối thủ. Không ra 3 ngày, khẳng định bị nàng treo lên đánh. Phía đông địa điểm thi chờ khóc đi. Bộ trưởng chính đại ngôn bất tàm nói. Chợt thấy phía đông giáo dục bộ trưởng truyền tống lại đây, không khí nhất thời xấu hổ, bất quá may. Mắn mua phiếu truyền tống lại đây người đều lại đây, U Hoàng trưởng lão liếc mắt một cái đảo qua. Thấy được thuyền y đám người. Hắn sửng sốt, cúi đầu gửi tin tức cho người nào, điện hạ, nàng tới, mặt trên trong lầu các, đang ở cửa sổ nội án thư dệt áo lông nữ tử liếc mắt một cái máy truyền tin. Hơi hơi nhướng mày, 2 vạn thí sinh mênh mông lao ra trấn khẩu sau. Âm sĩ chờ mà khuyết tộc người tiềm hành dưới nền đất. Nhưng âm sĩ cùng âm khuyết đều có thuấn di năng lực. Hai người 2 lần thuấn di, vẫn như cũ siêu việt còn lại người. Trực tiếp tới khoảng cách trấn khẩu hơn 100 cây mảnh đất bên dòng suối. Âm sĩ bình tĩnh nói. Nàng chụp ta bả vai kia hạ hẳn là cố ý. Không quá thích hợp. Ta đoán nàng khả năng ở ta trên người hạ cái gì. Nhưng nàng trình độ so với ta cao. Ta chính mình cha không ra. Người giúp ta xem hạ âm khuyết duỗi tay ở giữa mày một hoa. Nghiễm nhiên khai một đạo huyết hồng đệ tam chỉ mắt. Giống như là địa ngục mạn đà la hoa. Cũng như là một con huyết quỷ sống ở hắn não bộ. Hồng quang quét ra quá. Âm khuyết ngón tay ấn ở âm sĩ ngực. Một cái tay khác kết ấn thả mặc niệm chú ngữ. Thẻ bài từ trong thân thể hắn bay ra, vờn quanh hai người, phóng xuất ra xiềng xích vòng triền âm sĩ. Khoảnh khắc, âm sĩ linh hồn giống như bị túm ra thân thể. Hắn cũng thấy được chính mình thân thể bên trong. Còn lưu có một cái hồn lực ra. Một sợi hồn ti bị âm khuyết ngạnh sinh sinh rút ra. Nắm giữ trong tay, linh hồn của nàng tuy rằng khẳng định đặc thù, nhưng đều không phải là thiện linh hồn chi thuật người. Liền ngươi đều thăm dò không đến. Cũng chỉ có thể là vô chủ hồn ti. Vô chủ hồn ti là không liên lụy hồn niệm. Không có bản nhân ý chí tồn tại. Cũng không có bất luận cái gì công kích năng lực. Nhưng có thể viễn trình cảm ứng tồn tại vị trí âm sĩ linh hồn trở về bản thể. Nhìn này một sợi hồn ti như suy tư gì. Nàng tưởng định vị ta. Trước đây nàng có cơ hội giết ta. Lại không giết. Xem ra mục tiêu là ngươi. Bởi vì ngươi ta khẳng định sẽ liên hợp cùng nhau. Nhưng lấy ta đối nàng này hiểu biết. Nàng cũng không phải một cái sẽ bởi vì thù hận mà vô hạn lan tràn sát ý người. Trừ phi có ích lợi mục đích giết ngươi. Đối nàng có chỗ lợi, âm khuyết nheo lại mắt. Hai huynh đệ đều là đầu óc cực người thông minh. Hắn chỉ suy nghĩ một vài liền có phán đoán. Duy nhất có thể làm nàng cảm thấy ta có giá trị cũng chính là ta cũng là sống đến phó bản cuối. Cùng người, đều bắt được khen thưởng. Nhưng ta bắt được bảo vật tuy là phi phàm. Nhưng cũng không đủ để làm tay cầm khổng lồ sản nghiệp nàng như vậy lo lắng trừ phi nàng từ phó bản. Cuối cùng bắt được cực đặc thù thứ tốt. Mà nàng cho rằng ta cũng có. Kỳ thật là ta tùy tùng mục bọn họ bốn người bên trong khẳng định có. Người bắt được thì ra là thế. Chỉ có cái này khả năng. Này đối với âm khuyết cũng không phải là cái gì thứ tốt. Bởi vì hắn không có. Còn bị Giang Thời Kính theo dõi, vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Âm sĩ cũng cảm thấy khó giải quyết, hai huynh đệ liếc nhau. Âm khuyết không chút để ý nhướng mày. Thần sắc âm lãnh, ta không có, còn lại ba người có, nàng cũng có. Tóm lại thuyết minh loại này bảo vật ít nhất hai phân đi. Với ta cũng đều không phải là chuyện xấu, tư chất thí nghiệm không nóng nảy. Quan trọng là cái này bảo vật nàng khẳng định xác định không được rốt cuộc ai có. Nhưng ta lúc ấy cũng ở phó bản bên trong. Hiện tại nghĩ đến cái này bảo vật đại khái suất là ở tìm tòi kia boss hang ổ thời điểm bắt được. Bởi vì quốc khố khối Rubik bên trong đồ vật là minh xác. Ta chưa từng thấy. Không đạo lý nó đơn độc tồn tại những người khác khối Rubik bên trong. Này không phù hợp Spartacus nguyên tắc. Mà ban mục. Mông Chi cùng ứng lộc ba người bên trong. Ban mục cùng Mông Chi sớm nhất đi hang ổ. Trước sau không khác biệt. Chỉ có thể là này hai người chi nhất âm khuyết hiện tại dùng bài trừ pháp. Âm sĩ lại nhíu mày. Ban mục khó đối phó. Cường đại. Không có nhược điểm. Thả ủng hộ người của hắn cũng rất nhiều. Quan trọng nhất chính là hắn là thể thuật thiên tài. Người phía trước không phải nói người này rất có thể có thanh võ sĩ tư chất sao. Kia trừ bỏ chiến thuật biển người không có đệ nhị loại biện pháp. Nhưng cùng hắn đôi biển người là đôi bất quá. Trừ phi lừa ra tới vây sát. Hết chương.